Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Vũ Quyên, câu chuyện Tội Ác ở Làng Chài. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Vào một buổi chiều muộn ở làng Chài Hải Lý, phía chân trời hoàng hôn đang dần buông trên mặt biển, sóng đánh dập dìu, cảnh vật như một bức tranh sơn mài đầy màu sắc yên bình. Bất chợt âm thanh cãi cọ vang lên từ sân của một ngôi nhà nhỏ. Còn đĩ thổ tả, mày cứ nằm ưỡn ra đấy hả? Cả ngày có cái nhà mày không buồn quét cho nó sạch? Thế là giọng nói thê thê của bà Tâm, mẹ chồng của Thúy. Thì bà Tâm lại bắt đầu buông lời chửi mắng. Thúy thùng thẳng đáp: Cái nhà nó bằng mắt mũi, ngày nào cũng bắt quét đó. Phải chi quét mà ra tiền ra bạc tổng làm. Cái đằng này... Hai người lời qua tiếng lại ầm ĩ đến tận tối mịt mới chịu thôi. Hàng xóm chung quanh cũng đã quen quá với điều này. Ban đầu nhiều người còn khuyên nhủ bà Tâm, dù sao bà cũng chỉ có một người con dâu duy nhất. Đối xử tốt với Thúy một chút, đợi đến khi về già còn có người chăm sóc cho mình. Mỗi lần như vậy bà Tâm lại nguyết dài: Cái ngữ đó thì trông chờ được cái gì? Từ ngày về làm vợ của công đến giờ đã 8 năm, trong nhà vẫn luôn có những trận cãi vã không hồi kết của mẹ chồng nàng dâu. Bà Tâm từ ngày còn trẻ nổi tiếng chu ngoa và đánh đá. Và năm mà công lên 3 tuổi, chồng bà đột ngột qua đời trước sự ngỡ ngàng của bà con hòm xóm, để lại người vợ trẻ bơ vơ và đứa con trai còn nhỏ dại. Sáng ngày hôm ấy, ông Tâm từ ngoài khơi trở về còn đang hớn hở khoe với vợ về chuyến này đi bắt được nhiều cá vô cùng. Chân bước vào đến sân, đột nhiên ông ôm ngực khuỵu xuống. Bóng dáng của người vợ ở trước mặt mờ dần trong mắt của ông. Bà Tâm hoảng hốt rồi kêu lớn: Ông ơi, ông sao thế này? Âm Tâm cứ như vậy lịm đi trong vòng tay của vợ, không kịp để lại một lời chăn chối nào cho người thân của mình. Nghe đâu là do ông lên cơn đau tim mà chết. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, dân làng không kịp đưa ông đến bệnh viện để cứu chữa. Ngài đưa quan tài của chồng ra đồng chôn cất. Bà Tâm ôm đứa con trai tội nghiệp của mình, khóc đến cạn khô cả nước mắt. Giờ mai đây không biết mẹ con của bà phải sống sao khi ngôi nhà thiếu vắng đi người trụ cột trong gia đình. Cuộc sống ở làng Chài hầu như nhà nào cũng sẽ như vậy. Thanh niên trai trắng và thậm chí cả những người đàn ông lớn tuổi trong làng, chỉ cần còn sức khỏe, họ sẽ cùng nhau ra khơi đánh cá. Người vợ ở lại nhà quán xuyến mọi việc trong gia đình, chăm sóc bố mẹ già và nuôi nấng con cái của mình. Giờ đây chồng chết, bố mẹ hai bên lại cũng chẳng còn dư giả gì. Bà đành chỉ gửi con trai sang nhà mẹ đẻ, rồi đi làm thuê làm mướn khắp nơi. Chỉ cần làm việc ra tiền, vất vả đến đâu bà cũng chịu được. Nhiều khi bà còn bị bắt nạt vì là phụ nữ đã quá chậm, không còn chỗ nương tựa vững chắc. Có lẽ vì vậy mà tính nết của bà cũng dần thay đổi. Để bảo vệ chính mình, bà trở nên ghê gớm hơn, lời nói ra miệng đều không còn dễ nghe. Mãi đến sau này khi cuộc sống của hai mẹ con đã bớt cơ cực, bà Tâm vẫn giữ cái tật xấu độc mồm độc miệng của mình. Đặc biệt là khi công cưới vợ về nhà, cô con dâu lười biếng như cái gai trong mắt. Nghe đến bản thân của mình ngày trước vật lộn mưu sinh, bà Tâm không nhịn được lại lôi con dâu ra mà chửi. Sáng sớm hôm nay, công từ ngoài khơi trở về, người anh còn chưa ráo mồ hôi đang nghe mẹ của mình cằn nhằn: Mày đúng là cái thằng đầu đất không biết dạy vợ. Để nó ở nhà nó ngồi lên đầu lên cổ của tao đây này. Sau bao ngày linh đinh trên biển, vừa về đến nhà cơ thể của công mệt mỏi vô cùng. Anh chỉ muốn đi tắm rửa cho mát rồi ngủ một giấc. Nào ngờ mẹ của mình vẫn không bỏ được cái tật xấu mách tổ con dâu. Anh là người con có hiếu nên không muốn nặng nhẹ gì với vợ. Lại đã sống với vợ bao năm nên anh cũng hiểu tính của cô. Công lên tiếng rồi xoa dịu: Mẹ cũng phải để cho con kịp thở cái đã chứ. Bà Tâm nguyết con trai một cái thật dài rồi bỏ xuống bếp nấu cơm. Thời tiết đang là giữa hè cho nên sáng ngày ra đã nóng nực vô cùng. Gió biển mang theo hơi muối thổi vào càng khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Không những vậy, làng Chài Hải Lý còn đang mất điện. Thuy nằm trên giường cầm cái quạt nan phe phẩy. Thằng Bảo con trai của cô đang nằm nhắm mắt ngủ say bên cạnh mẹ. Nghe thấy bà Tâm nói vậy chỉ nhếch mép cười, chẳng thèm phản bác. Không biết vợ con của mình cũng thiệt thòi đủ đường. Anh đi biển quanh năm suốt tháng, may mắn cũng chỉ kiếm đủ cơm ăn áo mặc. Lần trước về thì có nói chuyện bố mình đang chờ bệnh, Nhưng thời gian đó biển động đánh bắt chẳng được bao nhiêu, một chút tiền dư trong nhà cũng đổ vào sửa sang con tàu đánh cá, chẳng thể giúp được gì gia đình bên Thúy cả. Nhớ đến lời hẹn khi cưới cô về làm vợ, Công có chút áy náy. Bước vào nhà thì vợ đang ôm con nằm trên giường, anh thở dài. Em cũng đừng để bụng lời mẹ nói, tính bà xưa giờ vẫn vậy. Thúy chẳng nói chẳng rằng, cô quay mặt vào trong tiếp tục quạt mát cho con. Thật ra thì ngày mới về làm dâu, Thúy là một người chăm chỉ lắm. Vốn sinh ra từ nghèo khó nên cô chẳng nề hà việc gì. Ông hai bố của Thúy đau ốm triền miên nên từ lâu không còn đi biển được nữa. Mẹ cô thì bận rộn buôn bán ở ngoài chợ kiếm tiền nuôi gia đình. Dưới Thúy còn một đứa em trai đang tuổi ăn tuổi lớn, thành ra là việc trong nhà đều do một tay của cô quán xuyến. Năm Thúy tròn 18 tuổi thì đem lòng yêu một thanh niên nhà giàu, vốn cũng là người gốc làng Hải Lý. Bà hay biết được thì mừng rỡ lắm, còn tưởng gia đình bà sẽ nhờ cậy được người con rể tương lai này. Nào ngờ đôi trẻ yêu nhau chưa được bao lâu thì bố mẹ của người thanh niên kịp phát hiện. Ngay lập tức họ chia cắt tình yêu này và ép con trai mình cưới một cô gái nhà giàu. Người yêu bỏ đi lấy vợ khiến cho Thúy cảm thấy đau đớn vô cùng. Đang lúc trải qua nỗi buồn khổ ấy thì cô lại được Công ngỏ lời. Thế anh là một chàng trai thật thà tốt bụng, Thúy không ngần ngại mà lại chấp nhận anh sau một thời gian Công gom góp đủ tiền sang nhà hỏi cưới cô về làm vợ. Giờ không phải là đến với chồng vì tình yêu, nhưng mà Thúy cũng bị hành động chăm sóc của Công làm cho cảm động. Và lúc cô đau buồn nhất tựa như là người đang đuối nước giữ dòng. Công chẳng khác nào như cái phao trong cuộc đời đã ban tặng cho Thúy. Cô tự nhủ trong lòng, mình phải đối xử thật tốt với anh ấy mới được. Tuy nhiên cuộc sống sau hôn nhân không giống như là Thúy đã tưởng tượng. Bà Tâm tính tình quái đản, cả ngày soi mói con dâu từng chút. Bất kể việc gì cô cũng đã làm, mẹ chồng cũng đều không thuận mắt. Có thể Công đi biển suốt nên chẳng biết gì chuyện Thúy từng có người yêu. Thế nhưng bà Tâm thì lại khác. Từ ngày còn trẻ đến giờ bà chưa bao giờ rời làng, thế nên bà nghe phong phanh được vài tin đồn về con dâu của mình. Tôi không biết chính xác người thanh niên mà Thúy từng đem lòng yêu thương ấy là ai, vì sao Thúy lại đồng ý làm vợ của Công nhanh đến như vậy. Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất này mà thôi. Sợ Công phải chịu thiệt thòi nên bà mới xem xét con dâu như vậy. Thế nhưng cưới nhau về còn chưa được bao lâu, Công đã ra khơi đi đánh cá. Một lần đi đánh là cả tháng mới về. Nghỉ ngơi vài ngày anh lại chuẩn bị cho chuyến đi mới. Thời gian ở bên chồng thì ít mà bên mẹ chồng thì nhiều. Chịu đựng những lời nhức móc của bà Tâm, lâu dần Thúy cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Chẳng những vậy, một thời gian dài trôi qua, bụng của Thúy vẫn im lìm, không có dấu hiệu nào cho thấy cô sắp có con. Người ta bảo con dâu thì năm trước năm sau đã có cháu nội bế bầm. Bà Tâm sốt ruột gọi con cha ra dò bảo: sức khỏe của hai đứa mày á thì chả có vấn đề gì không? Sao đến bây giờ mà chưa thấy con Thúy nó có thai là sao ạ? Nghe mẹ hỏi như vậy thì Công cũng biết là bà Tâm đang mong chờ đứa cháu. Thế nhưng mà con cái là lộc của trời ban, đâu thể cứ muốn là sẽ có được. Mỗi lần anh ở ngoài khơi trở về, hai vợ chồng cũng ân ái mặn nồng, thậm chí là Công còn đưa cả vợ đi khám bệnh ở trên tỉnh. Bác sĩ nói anh và Thúy đều mạnh khỏe bình thường, còn khuyên nay vợ chồng không nên quá áp lực, có như vậy thì con cái mới dễ đến với mình. Công bấy giờ trấn an bà Tâm: con cái bây giờ chưa có thì cũng từ từ có thôi mẹ. Mẹ lo làm cái gì cho nó hại sức khỏe ra. Anh cũng nói rõ tình trạng sức khỏe của hai vợ chồng, tránh để cho bà Tâm gây khó dễ cho Thúy trong những ngày anh không có ở nhà. Tuy nhiên bà Tâm thì nào có phải người hiền lành. Bà cứ nhìn thấy cái bụng phẳng lì của Thúy thì lại đâm ra bực mình. Miệng không tự chủ được lại buông ra những lời khó nghe. Đúng là cây độc không trái, gái độc không còn, chẳng được cái tích sự gì cả. Phải đến hơn 3 năm sau ngày cưới thì Thúy mới mang thai đứa con đầu lòng. Đây có lẽ là khoảng thời gian yên ấm nhất của gia đình cô. Bà Tâm vì biết mình sắp có cháu nội nên bớt nhức móc con dâu, cũng thường xuyên đi chợ mua thức ăn về bồi bổ cho con dâu. Ngày Công ở ngoài biển trở về, biết tin vợ mình có thai, anh đã bế bổng cô lên xoay vòng vòng, lòng vui sướng vô cùng. Thì cũng dựa vào đứa con này mà ngày càng trở nên lười biếng hơn. Việc lớn việc nhỏ trong nhà đều giao lại một tay bà Tâm làm hết. Thế con dâu bụng to khệ nệ nên bà cũng không gây khó dễ gì cả. Mặc dù có đôi lúc không nhịn được, bà cũng cằn nhằn có vài câu. Ngày mà Thúy trở dạ sinh thằng Bảo ra đời, mẹ con của bà đều có mặt ở trạm xá. Ai nấy cũng đều vui thay cho gia đình bà Tâm. Sau bao nhiêu tháng ngày trông đợi, giờ đã có cháu nội đích tôn. Những tháng ngày bình yên đó chẳng diễn ra được bao lâu. Khi Bảo đã được hơn 4 tuổi, Thúy vẫn chẳng chịu đỡ đần việc nhà cho mẹ chồng. Đỉnh điểm có lần bà Tâm thấy trong người không được khỏe. Trước khi đi vào phòng nằm nghỉ, bà có dặn Thúy nấu cơm thay. Tuy nhiên khi trời đã khuya lắm, bà Tâm tỉnh dậy bước ra khỏi phòng, thấy nhà cửa tối om. Chẳng biết là Thúy đi đâu mà điện không bật. Bà cất tiếng gọi, Thúy ơi. Lúc bấy giờ trong căn phòng đối diện, một bóng người mờ ảo bước ra. Mẹ làm cái gì ở Mỹ lên thế? Thằng Bảo nó thức dậy bây giờ. Hóa ra mẹ con của Thúy ôm nhau ngủ trong phòng từ chiều đến giờ. Cơm nước cô chưa hề nấu. Cả người mệt mỏi lại đói, bà Tâm nổi trận lôi đình. Ngày hôm ấy bà chửi con dâu khản cả tiếng. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại quay về những ngày căng thẳng như trước đây. Bà Giang là bạn của bà Tâm, cũng là người dân làng Trại Hải Lý này. Mỗi lần sang chơi bất gặp tình cảnh bạn mình chửi mắng con dâu, bà nhiều lần khuyên nhủ. Thôi thì thằng Công nó đi biển biệt cả năm, còn Thúy nó phải chịu một mình chăm sóc thằng Bảo. Mà còn khỏe đưa được con cái thì đỡ, là lối ẩm mỹ hàng xóm người ta cười cho. Bà Tâm nghe vậy thì gạt đi. Bà không biết đi thôi. Cái chuyện ăn uống tắm rửa của thằng Bảo một tay tôi lo cả đó. Nó đi ngồi lê đôi mách ở nhà hàng xóm chứ có mệt nhọc gì đâu. Đều là người làng cả, bà Giang còn lạ gì chuyện đấy. Gần đây Thúy không chỉ trở nên lười biếng mà còn ăn diện hơn bình thường. Mỗi lần Công từ biển về, ngoài tiền bán cá anh đưa cho mẹ chi tiêu thì Công cũng lén giấu một ít để đưa riêng cho vợ. Bà Tâm biết nhưng bà không nói gì cả. Thúy có tiền trong tay lại mua quần áo mới cho mình và thằng Bảo. Giả như cô sống biết điều hơn một chút cũng mua cả cho bà Tâm để lấy lòng. Có lẽ mẹ con có thể thân thiết hơn. Mấy chục năm nay làm bạn của nhau, bà Giang hiểu rõ tính nết của bạn mình. Tuy lời nói có chua ngoa vậy thôi, trái lòng của bà Tâm thì không hề xấu. Bà điển hình là kiểu người bên ngoài mặt khác, bên trong lại là một mặt khác. Miệng thì mắng chửi con dâu thậm tệ, mà tay của bà Tâm vẫn làm việc nhà thoăn thoắt. Tính ra Thúy về làm dâu nhà bà gần chục năm, tuy cuộc sống không mấy khá giả, chỉ nhưng cô cũng chẳng vất vả như nhiều người phụ nữ khác. Bà Giang thấy bạn của mình nói vậy chỉ biết thở dài, cũng chẳng biết phải khuyên can thế nào. Ở bên này Thành và Thái, hai người bạn cùng nhau đi tàu với Công, biết được chuyện gia đình của anh thì ra sức khuyên nhủ. Mày bỏ đi như vậy không ổn đâu, mẹ và vợ đều là người thân bên cạnh mình, sao có thể để mâu thuẫn kéo dài mãi thế. Thật ra Công đâu phải là người vô tâm, anh cũng đã cố gắng để giảng hòa mối quan hệ của mẹ và vợ. Bà Tâm hay là Thúy thì đều là người anh yêu thương ở trên đời. Thế nhưng quả thật chẳng ai chịu nghe lời của anh. Mỗi khi Công về thì cảnh bà Tâm đứng chống nạnh ngoài sân chửi bới con dâu, anh cảm thấy đau đầu nhức óc vô cùng. Nhiều khi chuyện cũng chẳng to tát gì, nhưng có lẽ bà Tâm ác cảm với con dâu, thế nên mới cứ bới lông tìm vết để bắt bẻ Thúy. Còn bản thân cô thì cũng không phải là người con gái gì hiền lành, bị mà chồng mắng chửi thì cũng cãi lại nhem nhẹm, không để mình thiệt thòi bao giờ. Công là người đứng ở giữa, hết khuyên nhủ mẹ lại quay ra an ủi vợ. Thế nhưng mà tình trạng cũng chẳng khác hơn là bao. Công cảm thấy mệt mỏi nên cũng chẳng muốn ở nhà thêm nữa. Không thể chịu đựng được mãi cảnh cãi vã mỗi ngày của bà Tâm và Thúy. Công vừa từ ngoài biển về còn chưa được 2 ngày, anh lại vội vã đưa ra tàu. Thời gian anh lênh đênh trên biển cũng ngày một dài hơn. Chính vì vậy mà hai người bạn của anh mới thấy lo lắng thay cho bạn. Nghe thấy Thành và Thái nói vậy, Công khẽ nhún vai rồi đáp, ta cũng hết cách rồi. Trước khi ra khơi, anh cũng đã ngồi nói chuyện với cả mẹ và vợ, chỉ mong rằng anh vất vả vật lộn ngoài biển, đến lúc quay về nhà có thể thấy cảnh gia đình yên ấm, thay vì những trận cãi vã không hồi kết. Hơn nữa thằng Bảo cũng bắt đầu đã có nhận thức, anh sợ con bị ảnh hưởng. Chả biết bà Tâm và Thúy có hiểu được nỗi lòng của Công không. Thế nhưng lần này anh ra khơi mang theo một niềm hy vọng lớn, mong mẹ và vợ thay đổi. Người làm mẹ đương nhiên là thương xót con trai. Quả thật gần đây thì bà Tâm cố gắng thay đổi tính nết. Thời gian này sức của bà còn khỏe, giúp được con điều gì thì giúp. mà để mặc cho Thúy muốn sống thế nào thì tùy ý cô. Tuy nhiên sự yên tĩnh cũng chỉ diễn ra được vài ngày. Dạo gần đây bà Tâm để ý con dâu dường có phần khác lạ. Cô bắt đầu chăm chút bản thân và trưng diện. Có lần Thúy để thằng Bảo ở nhà cho bà trông coi, cô thay quần áo mới rồi đi cả ngày. Bà Tâm có hỏi Thúy nói là mình về bên nhà bố mẹ đẻ để chăm sóc ông hai. Công đi biển biệt thi thoảng mới về được có vài ngày, anh không có thời gian quan tâm đến ông bà hai. Thúy phải báo hiếu bố mẹ đẻ thay cả phần của chồng. Bà Tâm cũng là người sống tình nghĩa, chẳng hề cấm đoán. Chỉ là bà không hiểu vì sao Thúy về nhà mà phải ăn mặc đẹp vậy. Trong lòng của bà Tâm hiện lên một suy nghĩ, điều đó rất nhanh được bà phủ nhận. Không thể nào. Suốt mấy ngày liên tục Thúy đều bỏ con ở nhà với mẹ chồng. Cho đến một hôm bà Tâm phát hiện một việc tày trời. Bà giận dữ đến mức đỏ mặt tí tai. Còn đĩ thổ tả. Mày có còn là con người nữa không? Chồng mày đi làm quần quật ngoài biển, mày đem tiền về súng xính quần áo. Vậy mà mày lại có thể làm ra cái việc khiến của người ta mất mặt vậy? Thế lúc này biết chẳng thể giấu được mẹ chồng, cô cũng không hề tỏ ra sợ hãi hay hối hận. Và cái đồng bạc lẻ con trai của bà tưởng to lắm mà. Nghe câu nói này bà Tâm lại càng uất hận, không ngờ rằng Thúy lại chơi cháo đến thế. Hai người càng cãi nhau càng hăng, bà Tâm lao vào giật thóc của con dâu. Trời lúc này về khuya, hàng xóm không nghe rõ hai mẹ con bà nói gì, chỉ biết bà Tâm và Thúy ầm ĩ cãi nhau một trận rồi im. Cái cỏ mệt hai mẹ con đi ngủ. Ngày hôm sau bà Tâm vẫn trông cháu nội, cho con dâu ngủ nướng mà thôi. Thế nhưng khi mặt trời vừa nhô cao ra khỏi nước biển, hàng xóm chung quanh thấy Thúy cõng thằng Bảo trên lưng. Cô tất tả chạy ra khỏi nhà để tìm mẹ chồng của mình. Gặp ai trên đường cô cũng hỏi bằng giọng hoảng hốt. Bà có thấy mẹ cháu đâu không? Người kia lắc đầu rồi bảo. Mày đến nhà bà Giang coi. Thúy gật đầu cảm ơn người hàng xóm rồi tiếp tục đi tìm. Tuy nhiên cho đến tận chiều muộn, chẳng thấy bóng dáng của bà Tâm đâu. Nhiều người biết chuyện đêm qua hai mẹ con cãi nhau, họ cho rằng bà Tâm giận con dâu mà bỏ nhà đi. Vì có con nhỏ nên Thúy không thể đi đâu xa được. Ông hai lại đang bệnh nặng, cần có người chăm sóc. Thúy không thể gửi con của mình sang bên đó, làm phiền bà hai phải bận rộn thêm được. Bởi tối hôm ấy rất nhiều hàng xóm chung quanh chạy đến hỏi thăm tin tức. Mọi người đều nhận ra dáng vẻ sốt sắng của Thúy, chắc hẳn cô đang lo lắng cho mẹ chồng nhiều lắm. Trong số đó có một người thanh niên tên Trọng. Hắn thấy sắc mặt tái nhợt của Thúy thì lên tiếng. Chắc có khi nào bà chỉ đi thăm họ hàng vài hôm. Khi nhận ra người vừa nói là Trọng, ai nấy đều ngạc nhiên. Bởi vì bình thường Trọng chẳng qua lại thân thiết với ai. Ấy vậy mà hôm nay hắn xuất hiện trong ngôi nhà tồi tàn của mẹ con Tâm. Không những thế còn nói ra mấy lời an ủi con dâu của bà. Ngôi nhà mà chồng đang ở nằm ở sát mảnh vườn phía sau nhà bà Tâm. Trước khi hắn cưới vợ thì ông bà Đắc đã mua mảnh đất này để xây nhà cho con trai. Ông bà Đắc cũng là người dân của làng này. Có điều hai người không theo nghề biển. Ông Đắc cùng vài người bạn mở một công ty may mặc ở trên huyện. Trong một thời gian ngắn công ty của ông phất lên như diều gặp gió. Nhờ đó mà cuộc sống ông bà ngày càng giàu có hơn. Khi ấy thì bà Đắc đã bán hết đất cát ở quê. Hai mẹ con bà chuyển đến sống cùng với chồng. Vợ chồng ông Đắc chỉ có duy nhất một người con trai rất là chậm. Chẳng hiểu sao đang sống sung sướng cùng bố mẹ trên huyện, đột nhiên hắn quay về làng Hải Lý. Không lâu sau thì chồng cưới vợ. Hai người sống với nhau trong căn nhà rộng lớn đó. Bình thường vợ chồng của hắn đều đi làm trên huyện, cứ đến cuối tuần mới thấy cả ngày về. Người dân làng trài sẽ trông thấy vợ của chồng đi mua thức ăn. Có khi hai vợ chồng Trọng chở nhau đi ăn uống ở ngoài quán. Cả hai đều không qua lại với hàng xóm. Không ai hay biết vợ chồng hắn làm công việc gì. Chỉ nghe loáng thoáng cũng kiếm được nhiều tiền lắm. Chẳng cần phải lao động cực nhọc như người dân ở làng trời Hải Lý này. Có điều hôn nhân của hai người không kéo dài được lâu. Vào năm thứ hai sau ngày cưới, vợ chồng sinh khó dẫn đến mất mạng cả mẹ lẫn con. Cũng từ đó người ta ít khi trông thấy bóng dáng của Trọng ở ngoài đường. Mỗi tuần ông bà Đắc đều mua thức ăn về cho con trai. Chưa được lâu thì lại thấy hai người vội vàng rời đi. Thời gian trôi qua Trọng vẫn như vậy không thay đổi. Hắn đi làm về là đóng cửa yên ở trong nhà. Nhiều năm rồi cũng không cưới vợ. Có người còn cho rằng Trọng bị sốc trước cái chết của vợ con. Thế nên hắn mới khép mình như vậy. Đây là lần đầu tiên mà người làng trai thấy Trọng ra ngoài. Dáng vẻ của hắn vô cùng hoạt bát, lại quan tâm đến hàng xóm. Bà Giang nghe hắn nói vậy thì nở một nụ cười hiền. Cậu Trọng nói phải đó. Còn Thúy, mày cũng đừng lo lắng quá mà đổ bệnh. Chờ cho thằng Công vào bờ mà bà Tâm chưa về thì bảo nó chạy đi tìm. Sau khi thấy tinh thần của Thúy ổn định trở lại, mọi người cũng dần tản ra đi về nhà của mình. Ở ngoài biển, khi con tàu đang lênh đênh trên mặt nước, Công bỗng cảm thấy là bồn chồn không yên. Buổi tối sau khi mà quăng lưới xong, hai người bạn của anh đã tranh thủ vào bên trong nằm nghỉ. Công ngồi xuống mạn tàu, nhìn ánh trăng đang dập dềnh theo con sóng, trong lòng dấy lên một nỗi bất an lạ thường. Thời gian lúc này còn cách ngày quay vào bờ khoảng một tuần nữa, nhưng không hiểu sao Công chẳng còn tâm trạng nào để đánh bắt. Anh vào bên trong khu bản của mình, thức dậy thu lưới rồi trở vào bờ. Thành còn đang ngáy ngủ, nghe thấy Công nói vậy thì liền cất tiếng. Sao thế? Hồi này đang có nhiều cá lắm mà. Công cũng không biết phải giải thích thế nào cho hai người bạn của mình hiểu. Anh cũng vẫn quyết định quay đầu con tàu để trở về đất liền. Mấy ngày sau, tàu vừa cập bến, Công vội vàng chạy về nhà. Bước vào bên trong chẳng thấy mẹ và vợ mình đâu. Công bèn gọi lớn. Mẹ ơi! Thúy ơi! Không nghe thì tiếng ai đáp lại. Công lẩm bẩm trong miệng. Đi đâu cả vậy chứ? Vừa hay lúc này bà Giang đi chợ về ngang qua. Thế anh ở nhà đoán chừng là Công đã nghe được tin mẹ mình bỏ đi cho nên vào bờ. Bà bây giờ khẽ lên tiếng. Mày về đi tìm mẹ mày đã hỏi thằng kia. Công không hiểu tại sao người hàng xóm lại hỏi mình như vậy. Anh đưa ánh mắt ngờ nghịch nhìn bà Giang. Đến khi bà ấy mới kể lại tường tận mọi chuyện cho Công nghe, anh lập tức chạy sang nhà ông bà ngay để tìm vợ con của mình. Vợ chồng thấy chồng, Thúy đã bật khóc nức nở. Anh à, mau đi tìm mẹ đi. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của vợ, Công cũng không nỡ trách giận gì. Anh hỏi thăm qua lo sức khỏe của ông hai rồi vội vã đưa vợ con về nhà. Em gấp cho anh mấy bộ quần áo, anh sang nhà bác Khải xem thế nào. Ông Khải là anh trai của bà Tâm. Từ hồi lấy vợ, ông đã chuyển sang làng bên để sinh sống. Do bà Khải không muốn chồng của mình làm nghề đi biển. Trước đó bà thấy nhiều người đi chùa rồi chết mất xác ở ngoài khơi. Sợ chồng mình gặp nạn, bà Khải nhất định giữ chồng ở nhà. Chiều theo ý của vợ, ông Khải qua bên nhà của bà để tiện công việc đồng áng. Thành thử ra là ông Khải cũng ít có dịp quay trở về làng để thăm người thân. Dạo trước có lần công thấy bà Tâm buột miệng nói những anh trai, sẽ có thể vì giận con dâu nên bà sang đó thăm anh của mình. Công định sang đó một tuần nên dặn Thúy lấy thêm vài bộ quần áo. Mấy năm nay anh cũng chưa có gặp bác của mình, nhân dịp này thì ở lại chơi lâu một chút. Trước khi đi, Công còn dặn vợ. Ở nhà có hai mẹ con thì khoan cửa nẻo cho nó cẩn thận. Còn không thì cứ sang nhà ông bà ngoại đó. Đành đưa mẹ về nhà sang đón hai mẹ con sau. Từ lúc biết mẹ và vợ cãi nhau khiến cho mẹ bỏ nhà mà đi, Công chưa từng trách móc Thúy nửa lời. Nhưng anh cũng thầm mong đây là bài học cho vợ, để về sau Thúy biết đường mà cư xử cho phải phép. Công rời nhà lần này tưởng đâu sinh nhanh chóng quay về. Nào ngờ hết thời hạn một tuần vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Thành và Thái ở nhà chỉ ăn với ngủ, đi biển quanh năm cho nên giờ nghỉ lâu quá lại chẳng biết làm gì. Cả hai đều là con trai của bà Giang, người bạn thường ngày thân thiết với bà Tâm. Thế con trai cứ đi ra đi vào hết than ngắn than dài, bà Giang bấy giờ bảo. Mày làm mẹ chóng cả mặt á, sốt ruột thì sang nhà xem mẹ con nó về chưa. Ý của bà Giang ở đây là đang nhắc đến mẹ con của Công. Nghe thấy mẹ mình nói như vậy, Thành mặc quần dài rồi đi ra khỏi nhà. Một lát sau khi thấy anh quay về cùng một vẻ mặt để thất vọng, không thấy Công mà cũng chẳng thấy bà Tâm đâu. Một tuần rồi một tháng trôi qua, người làng chàng Hải Lý vẫn sinh hoạt như thường. Chỉ có một người thân quen với mẹ con của Công thì lòng dạ như lửa đốt, là bởi vì họ rời làng đi đã lâu mà chưa thấy về. Thành và Thái cũng đã ra khơi mà không có Công đi cùng. Đến khi quay trở vào bờ, Thành sốt ruột nên đến nhà gặp ông hai, gặp Thúy. Đành bồng hỏi xem thời gian vừa qua cô có đi tìm mẹ con Công hay không. Vợ hai lúc này nghe được tiếng than khóc vang lên từ bên trong căn nhà. Thì ra ông hai sau nhiều năm đau yếu vừa chút hơi thở cuối cùng. Thế nhà Thúy có chuyện buồn, Thành lặng lẽ ra về. Sau khi làm đám tang cho bố, Thúy quay trở lại nhà chồng để quét dọn. Bỏ ngôi nhà không cũng đã một thời gian, cảnh vật trông có chút hoang tàn. mẹ con của Thúy định dọn về sống ở đây đợi công và bà Tâm. Người dân làng chài ai nấy cũng đều tỏ ra thương xót cho hoàn cảnh của cô. Chồng và mẹ chồng không rõ tung tích trong nhiều ngày, bố đẻ lại vừa qua đời. Thằng Bảo thì còn nhỏ, thì gần như chẳng có chỗ dựa. Thỉnh thoảng mọi người lại chạy sang đem cho Thúy mớ rau con cá, như là lời an ủi động viên Thúy vượt qua. Không một ai hay biết rằng cô đang âm thầm vui mừng trong lòng, là bởi Thúy biết rõ bà Tâm và Công chẳng thể nào quay về. Ngôi nhà này mai kia sẽ thuộc về mẹ con của cô. Con tàu mà trước đó Công thường đi biển, Thúy cho anh em của Thành thuê lấy tiền nuôi con. Một thời gian nữa cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn thay đổi, không còn phải sống trong cảnh khó khăn. Thúy nằm ở trên giường nhìn sang đứa con nhỏ đang ngủ say, miệng khẽ thì thầm: con sắp được sống trong sung sướng rồi. Nên đoạn Thúy khoan khoái nhắm mắt lại, tận hưởng giấc ngủ yên bình. Thế nhưng mà thời gian trôi qua chưa được bao lâu, trong cơn mơ màng Thúy trông thấy người thân của mình xuất hiện. Cô ta hoảng hốt khi nhận ra đôi tay của ông hai đang bị người ta trói lại. Cơ thể của ông chẳng chịt vết thương đang rỉ máu. Thì bây giờ hô lớn: bố, bố sao vậy? Ông hai đứng đó bàn tay run rẩy đưa lên chỉ vào mặt của Thúy: mày còn hỏi, tất cả là do mày. Tật đúng là vô phước nên mới có đứa con lòng dạ rắn độc như mày. Thúy không hiểu vì sao bố lại nói vậy. Cho đến khi cô chồng thấy bóng người đứng sau lưng của ông ta, Thúy lúc này bật ngửa: hai người sao lại ở đây? Không nghe tiếng ai đáp lại, chỉ có những chàng cười vô cùng man dợ vang lên. Hai bóng người kia cứ từng bước tiến đến gần của Thúy, khiến cô sợ hãi. Và lúc Thúy nhắm chặt mắt lại mà kể mọi thứ cho số phận, thì bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thúy choàng tỉnh dậy, cơ thể đổ đầy mồ hôi. Tiếng gõ cửa lại vang lên: ai đây? Là anh đây, mở cửa cho anh. Nghe được âm thanh quen thuộc, Thúy lao ra ngoài cửa kéo người đàn ông kia vào nhà. Cô ở trong lòng người này bày ra một bộ dáng nũng nịu: người ta vừa mơ thấy ác mộng, sợ muốn chết đi được, sao giờ này anh mới sang? Người kia đưa tay lên chạm vào bờ vai mảnh khảnh của Thúy, nghe giọng dỗ dành của cô nín khóc. Cả hai bấy giờ nhanh chóng lao vào ôm kỳ đến nhau. Bên cạnh thằng Bảo còn đang ngủ say giấc, chẳng hay biết mẹ con đang ân ái với người đàn ông khác. Giữa lúc Thúy và người đàn ông kia đang say trong men tỉnh, ở góc nhà khuất của căn nhà xuất hiện một bóng đen cao lớn. Trên cơ thể của người này tỏa ra một làn khói mờ đặc, đôi mắt đỏ ngầu phát ra tia nhìn để oán hận hướng về đôi trai gái chưa chẽn trên giường. Bàn tay của người này gồng lên căng cứng, hẳn không thể lấy đi tính mạng của Thúy và người đàn ông kia ngay lập tức. Mà cho đến khi trời gần sáng, người đàn ông trên giường mới thức dậy, trước khi rời đi còn vô cùng lưu luyến ôm chặt cơ thể của Thúy. Cô nhìn theo bóng người đàn ông cho đến khi anh ta khuất dạng ra mảnh vườn của nhà mình. Lúc bấy giờ Thúy mới xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng. Khuôn mặt của cô khẽ nhăn lại: mới sáng ngày ra mà đã nắng ngắt thế này không biết. Cả lúc đó thì cái bóng đen cao lớn trong góc nhà cũng biến mất không còn dấu vết. Một ngày mới bận rộn của người dân làng Hải Lý đã bắt đầu. Nói về cuộc sống ở nơi này, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy kể từ sau khi mẹ con của Công bỏ làng ra đi. Thỉnh thoảng có người gặp Thúy trên đường thì hỏi han vài lời, xong rồi lại ai bận việc của người nấy. Dần dần cũng chẳng mấy ai còn để ý đến tin tức của cả hai người. Nhưng có một điều mà người dân cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đó là sự xuất hiện trở lại của chồng. Kể từ cái lần gặp hắn ở nhà của Thúy vào ngày bà Tâm bỏ đi đến giờ, chồng không còn nhốt mình trong căn nhà rộng lớn nữa. Nhiều người còn tỏ ra mừng rỡ: chắc cậu ta đã vượt qua được cú sốc ngày nào. Người kia bấy giờ liền đáp: thế sắc mặt tươi tỉnh như vậy chắc là không sao. Hồi đấy tôi cứ tưởng cậu ta đã chết theo vợ con của mình, chứ nhà ông bà Đắc cũng còn phúc 70 đời. Chồng bây giờ đã là một con người khác hoàn toàn. Anh bắt đầu qua lại thân thiết làng xóm. Mỗi cuối tuần đi làm về, người ta thích chồng vui vẻ đi chợ mua thức ăn. Đặc biệt là hắn thường xuyên giúp đỡ mẹ con của Thúy lúc Công vắng nhà. Dân trại Hải Lý đi ngang qua thấy hắn và Thúy đứng cạnh nhau còn thì thầm sau lưng của hai người: còn cái Thúy mà không có chồng á thì lấy thằng Trọng cũng được cái bà nhà. Bà nói nhỏ thôi, người ta nghe người ta lại chửi cho. Còn Thúy nó có chồng mà bà nghĩ cái gì đấy? Thằng Công nào phải chết như là vợ thằng Trọng đâu. Mẹ con nó bỏ đi đâu, nhớ mai kia nó về thì sao? Nói rồi họ vội vàng kéo tay nhau rời đi. Vậy mà lời nói trong lúc rảnh rỗi của người dân Hải Lý lại trở thành sự thật. Thư dọn về nhà chồng chưa được bao lâu, khi đó mới làm lễ xong 49 ngày trung hai. Người dân Hải Lý thấy cô xách quần áo sang nhà chồng. Hai người chỉ còn thiếu bước nữa là làm đám cưới. Họ chẳng ngần ngại gì đưa đón nhau đi ăn chơi vào mỗi cuối tuần. Nhiều người còn nói đến tai của bà hai mà bà không biết dạy con. Chồng bỏ đi đâu chưa rõ tung tích, vậy mà Thúy đã cặp kè với người đàn ông quá vợ. Cô chẳng những không để ý đến lời của thiên hạ mà còn cảm thấy hãnh diện. Bà hai cũng không cần vất vả bươn chải kiếm tiền nuôi em trai của cô. Nhưng mà đáng tiếc niềm vui sướng đó chẳng kéo dài được lâu. Rất nhanh Thúy phải hối hận vì những việc mình đã làm trước đó. Đêm hôm ấy, được nằm trên chiếc giường êm ái trong căn nhà rộng lớn, Thúy sung sướng chui vào lòng của người tình. Đây là sự thật phải không anh? Chắc chắn đây không phải là mơ. Vì anh đã mệt, đã mong mỏi giây phút này từ lâu lắm rồi. Hóa ra người đàn ông mà Thúy đem lòng yêu thương trước đó là chồng. Hắn đã bị ông bà Đắc ngăn cản và bắt con trai mình cưới người khác làm vợ. Chồng đồng ý với một điều kiện bố mẹ phải mua nhà ở làng Hải Lý. Ngỡ rằng có vợ rồi chồng sẽ dần quên đi người con gái quê nghèo nàn. Nàng ngờ khi Thúy biết được ngôi nhà mới của hắn gần sát bên nhà công, thế nên cô vội vàng đồng ý lấy anh để chiêu thức người tình. Ban đầu Thúy cũng muốn làm người dâu thảo vợ hiền, nhưng do cuộc sống sau đó ngột ngạt, công đi biển thì mà chẳng mấy khi ở nhà, bà Tâm thì cả ngày nhức móc cô. Người ta bảo tình cũ không rủ cũng đến. Thúy và chồng lao vào nhau như con thiêu thân. Ngày mà vợ của chồng biết được chồng ngoại tình với con người con gái ngay sát vách, cô tức giận chạy theo xe của chồng để hỏi cho ra lẽ. Nhưng bản thân đang mang thai ở tháng cuối cùng, lại không kìm nén được cảm xúc. Vợ của chồng bị tai nạn trên đường, khi được đưa vào viện cả hai mẹ con đều chết. Ông bà Đắc sợ tay tiếng nên mới nói với người dân Hải Lý là do cô sinh khó mà chết. Không thể ngăn cản con trai qua lại với người tình, ông bà Đắc đành nhắm mắt để cho mặc trọng làm cản. Khi đó hai người không bất chấp đến với nhau cũng là có lý do. Ông hai vốn là người trọng danh dự, thân lại đang mang bệnh nặng, thì sợ bố mình biết chuyện của con gái thì sẽ không chịu được. Thế nên cả hai mới lén lút đến tận bây giờ. Ông hai không còn nữa, Thúy chẳng còn kinh nể ai. Chỉ cần chồng yêu thương mình là cô có thể đạp lên dư luận mà sống. Đêm ấy Thúy hạnh phúc nằm trong vòng tay của người tình. Thế nhưng chỉ vừa chợp mắt được một chút, cô đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Thành âm vang lên có chút rợn người. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, chắc cũng chỉ có thể là ông bà Đắc đến đây tìm mà thôi. Cô lật đật xuống giường chạy ra. Khoảnh khắc mà cửa mở toang nương theo ánh trăng, Thúy nhìn được khuôn mặt của người bên ngoài. Cả người cứng đơ miệng lắp bắp. À, anh Công. Quần áo của Công rách dưới trên người máu me. Máu dính cả vào khuôn mặt rắn rỏi của anh. Dáng vẻ của Công có phần khê sợ, khiến cho Thúy muốn bỏ chạy. Thúy muốn đưa tay khép cánh cửa lại, tuy nhiên tay của cô chẳng thể nào cử động. Thúy đứng đơ đó nơ mắt nhìn Công đang tiến lại gần. Khi bàn tay dính đầy máu đỏ tanh hôi của anh chạm gần vào mặt của Thúy, cô lấy hết sức của mình hét lên một tiếng thất thanh. Chàng nằm bên cạnh nghe được tiếng ồn nào thì lùm cùm bỏ dậy. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hắn thấy Thúy đang khua tay trước mặt. Miệng cô không ngừng u ớ nói điều gì đó. Chàng khẽ đập nhẹ tay lên người của Thúy để đánh thức cô dậy. Kể đó thì mới nhận ra những cái chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Sau khi hoàn hồn trở lại, cô bấy giờ chậm rãi kể lại mọi chuyện cho chồng nghe. Hắn nghe xong chỉ bảo: ban ngày em nghĩ linh tinh nên đến đêm nằm mơ vậy thôi. Hắn làm sao mà còn có thể quay về được chứ? Không tin em cứ ra đó mà thử. Chồng cũng đưa tay ra trước cánh cửa phòng vẫn còn đang được khép kín, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy đã có người khác đi vào đây. Thì cũng biết vậy nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Giấc mơ vừa rồi quá đối chân thật khiến cho cả người của cô bây giờ còn đang run rẩy. Chẳng thấy vậy thì kéo Thúy nằm xuống giường, hắn đưa tay ôm lấy người cô để cho Thúy yên tâm. Bản thân của chồng đi làm cả tuần đã mệt mỏi lắm, rất nhanh hắn lại chìm vào trong giấc ngủ. Còn Thúy thì nằm đó ngay con mắt mở thao láo, cô thức cho đến tận khi trời sáng, rồi mới mồi vã mở cửa rời đi đâu đó. Một lúc sau khi mà chồng thức dậy thì Thúy ở bên ngoài đi vào, hắn bấy giờ cất tiếng rồi bảo: mới sáng sớm em đi đâu vậy? Thế Gượng nở một nụ cười đi vào trong bếp để chuẩn bị thức ăn. Đến khi ngồi vào bàn, không khí trong phòng tràn ngập sự vui vẻ. Chồng nhìn thấy những món ăn mà mình yêu thích thì cười híp cả mắt. Bất chợt thằng Bảo cất giọng hào hứng với Thúy. Mẹ ơi, tôi còn con thấy bà nội và bố về đấy. Bố còn bế bổng con lên nữa cơ. Xem chừng như nó vô cùng thích thú với cái trò này của bố mình. Thế nhưng câu nói của thằng Bảo khiến cho chồng và Thúy sững người. Miếng cơm đưa vào miệng đột nhiên nghẹn lại. Chồng bỏ bát cơm xuống rồi nhẹ giọng hỏi. Con nhìn thấy thế họ ở đâu? Bà lại một lần nữa ngây ngô chỉ vào căn phòng ngủ của mình. Ở đó ạ. Chồng và Thúy được một phen hoảng hốt vô cùng. Chẳng lẽ chuyện mà Thúy thấy đêm qua không phải là mơ? Thực sự hai người đó đã về đây tìm đến cô và chồng để báo thù hay sao? Tuy nhiên là một người đàn ông có tính cách mạnh mẽ, rất nhanh chồng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Hắn cho rằng có thể thằng Bảo đang nằm mơ giống như Thúy mà thôi. Bữa ăn bấy giờ lại tiếp diễn. Trên khuôn mặt của Thúy đã không còn nét hạnh phúc rạng người nữa. Thay vào đó trong lòng cô bắt đầu dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Thực ra lúc sáng sớm cô đi ra nơi đó để kiểm tra, mọi thứ vẫn còn y nguyên như vậy. Chắc chắn là chưa có ai phát hiện ra điều kỳ lạ. Thúy còn cảm thấy an tâm phần nào. Giờ con trai lại nói như vậy khiến cho cả người của Thúy bồn chồn lo âu. Chồng ăn cơm xong thì thay quần áo chuẩn bị đi làm. Thúy đứng nhìn hắn ngập ngừng hồi lâu rồi mới lên tiếng. Hay là anh cho mẹ con em theo với? Biết là cô vẫn còn hoang mang vì chuyện ban nãy, chồng khẽ xoay đầu Thúy của bảo. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa mà tự hù dọa mình. Nếu thực sự có hồn ma quay về báo thù, vậy tại sao hắn không tìm anh mà lại chỉ hiện ra hù em với cô Bảo chứ hả? Chồng đã nói đến như vậy rồi thì cũng không thể cứ nài nỉ thêm. Ngày trước chồng yêu cô là vì Thúy luôn tỏ ra biết điều và chiều theo ý của hắn. Khó khăn lắm cô mới có được một cuộc sống sung sướng như vậy. Thúy không thể để chỉ vì nỗi sợ của mình để làm mất đi tất cả. Cô nhìn chồng yêu yếm gật đầu rồi tiễn hắn ra cửa. Trong ngôi nhà rộng lớn lúc này còn hai mẹ con Thúy. Cả ngày hôm ấy cô chỉ dọn dẹp loanh quanh chứ không ra đến ngoài. Buổi tối Thúy cho con ăn cơm từ sớm rồi vào trong phòng ngủ. Có điều thì vẫn còn bất an nên cô mở đèn khắp nơi. Thằng Bảo bị ánh đèn làm cho chói mắt, nó lăn qua lăn lại hồi lâu rồi mới ngủ. Cả căn phòng chìm vào trong yên tĩnh. Một thanh âm khe khẽ bên ngoài khiến cho Thúy giật mình thon thót. Cô hướng ánh mắt ra cánh cửa đang được đóng kín. Thế không có điều gì bất thường, Thúy mới thở dài. Cô cũng nhắm mắt lại, cô dỗ mình vào trong giấc ngủ. Khoảng nửa đêm hôm ấy bên ngoài lại bắt đầu vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo đó là tiếng khóc lóc thảm thiết. Thúy ơi, mở cửa cho mẹ. Là bởi vì đang trong cơn mơ màng, Thúy còn tưởng bà hai đến đây tìm mình. Mẹ đấy à? Ở bên ngoài tiếng gõ cửa càng thêm dần dồn dập. Cô tụt xuống giường để đi ra mở cửa. Nơi này ngập tràn ánh sáng của bóng đèn trên cao. Cánh cửa gỗ vẫn còn đang được khóa từ bên trong. Thanh âm lộc cộc vang lên liên hồi khiến cho Thúy cũng cuống cả lên. Cô vừa vội lấy chùm chìa khóa định trang vào ổ thì đột nhiên Thúy nghĩ đến điều gì. Nhìn lên đồng hồ, cô thấy kim đã chỉ đúng 12 giờ đêm. Thúy liền rụt tay lại, sống lưng như có một luồng điện chạy qua. Cơ thể của cô khẽ rùng mình ớn lạnh. Thúy lặp lại câu hỏi của mình thêm một lần nữa. Phải mẹ đang ở ngoài đó không? Thúy nghi ngờ cũng đúng thôi, là bởi vì bà hai vốn là người nhát gan. Dù có chuyện gì cấp đi chăng nữa, đêm hôm khuya mẹ của cô chắc chắn không dám ra đường. Đang suy nghĩ miên man thì bất chợt bên cửa sổ bên trái bật mở. Một bàn tay dính đầy máu thò vào bên trong. Nó của quạng để lần mở chốt cánh cửa còn lại. Trong thấy cảnh này Thúy bấy giờ mặt mày tái nhợt, cô quán đỗi kinh sợ hét lên một tiếng. Ngày sau đó Thúy liền ngã ngăn giật đất rồi ngất xỉu. Đến khi mà trời sáng, thằng Bảo thức dậy không thấy mẹ đâu. Nó đi ra thấy Thúy nằm ở dưới đất thì lại òa khóc gọi cô. Nhìn thấy con trai, Thúy bấy giờ ôm chầm lấy thằng Bảo để lấy lại bình tĩnh. Bây giờ đã là ban ngày nên cô cũng đỡ sợ đi phần nào. Ngày con trai kêu đói, Thúy lật đần vào bếp nấu cơm. Nó rất thích ăn canh cà chua nấu với trứng gà. Vừa bày bát canh lên, thằng Bảo nhăn mặt. Sao lại toàn máu vậy mẹ? Bố bảo canh này không ăn được đâu. Thúy nghe vậy thì giật mình đánh rơi cả bát cơm trong tay xuống đất. Thúy đưa mắt nhìn khắp căn nhà rộng lớn. Ngoài hai mẹ con cô thì làm gì có ai. Thúy bực mình. Còn nói linh tinh cái gì đấy, mau ăn đi. Thằng Bảo bị mẹ la mắng thì khóc nức nở, giọng của nó trở nên nghẹn ngào. Đúng là bố nói như vậy, phải không bố? Ơ, à, đâu rồi? Mới đây Bảo còn thấy bố của mình ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, giờ đây lại trống trơn. Nó đưa tay lên gãi đầu, miệng khẽ lẩm bẩm. Ơ, sao vậy nhỉ? Thì cho rằng con trai lười ăn nên mới bày ra cái trò này để lừa gạt cô. Thế nhưng mà càng nghĩ thì lại càng cảm thấy không ổn. Cho con ăn cơm xong, cô liền đóng cửa nèo lại rồi ôm Bảo trở về nhà bà hai. Cô muốn sang ở cùng mẹ của mình mấy ngày cho đỡ sợ. Đợi cuối tuần Trọng được nghỉ làm, hai mẹ con cô quay lại căn nhà đó. Tuy nhiên vừa trông thấy mặt con gái, bà hai đã nổi giận đùng đùng. Mày còn dám mắc mặt về đây à? Mày bôi cho chất chấu vào mặt tao, con ơi là con. Bà hai ngồi giữa nhà dãy nảy mắng con gái. Thằng Tài em của Thúy đứng ra khuyên bảo mẹ. Dù vậy bà hai không chịu dừng lại. Nhưng ngày này mỗi lần ra đường bà đều không biết giấu mặt vào đâu. Trước đây đúng là bà rất mong con gái có được giàu sang. Có điều giờ đây thì tình cảnh đã khác. Không còn chưa biết sống chết nơi nào. Ấy vậy mà người làm vợ như Thúy có thể ngang nhiên sống cùng người khác. Bà có tham tiền đến đâu cũng chẳng thể đánh mất đi danh dự của gia đình. Ông hai à, ông sống côn thác tiếng ông về đây mà xem. Con gái cũng nó đổ đốn thế này đây. Thuyên nghe mấy lời này thì liền cảm thấy đau đầu. Không chịu được, cô đành phải đưa Bảo quay trở về nhà, ngôi nhà của chồng. Trước khi rời đi thì có vào giường của mình khi còn ở nhà. Là dây gối lấy ra một lá bùa màu vàng đã phai. Đây là bùa bình an xua đuổi tà ma. Hy vọng có nó hai mẹ con của Thúy được yên ổn qua đêm. Cô cầm theo lá bùa cũng chỉ cầu may mà thôi. Không ngờ là nó quả thật có tác dụng. Một đêm ấy Thúy và Bảo ngủ say, không gặp bất cứ chuyện gì. Thúy mừng rỡ vô cùng. Mấy ngày tiếp theo đều trôi qua trong bình yên. Ngày cuối tuần khi thấy bóng dáng của chồng ở ngoài sân, còn hắn ở bên cạnh, cô thấy đỡ sợ. Không khoảng thời gian đó, ở trong căn nhà của bà Giang, anh em của Thành vừa ở ngoài biển trở về. Ngồi vào mâm cơm, Thành nhìn Thái rồi đột ngột bảo: đêm hôm qua Tâm mơ thì thằng Công nó hiện về đó. Kể từ ngày Công và bà Tâm bỏ làng đi, tính ra cũng đã mấy tháng rồi. Nếu mà Công còn không mau trở về, đến vợ con cũng thành của người khác mất thôi. Thái bây giờ liền chép miệng: Công chỉ là giấc mơ đấy mà. Mà anh ấy có nói gì không? Thành khẽ lắc đầu, chậm rãi kể lại cơn mộng mị đêm qua của mình. Trên người của Công mặc bộ đồ quen thuộc, có điều dáng vẻ của anh thì tàn tạ vô cùng, chân tay lại còn nhiều vết thương chảy máu. Ban đầu Thành còn tưởng là bạn mình về làng, anh chạy đến cầm cánh tay của Công rồi bảo: mẹ cái thằng chó đi đâu ấy, để bọn tao chờ mãi thôi. Nhưng khác hẳn với dáng vẻ hân hoan của Thành, khuôn mặt của Công lại ủ rũ lắm, cơ thể của anh bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Thành khẽ nhăn mặt: mày chui đống rác hay sao mà cái mùi kinh thế? Công chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn Thành bằng ánh mắt đượm buồn. Miệng anh mấp máy như định nói điều gì, thế nhưng Thành khinh không rõ. Mày nói gì? Lần này Công xoay người rời đi, dường như là muốn dẫn Thành đến một nơi nào đó. Nhưng khi cả hai đứng trước cửa của ngôi nhà của Trọng thì dừng lại, đưa mắt nhìn để căm hờn vào bên trong. Rồi bóng của Công dần tan biến ngay trước mặt. Mặc cho Thành gọi đến rát cổ, Công cũng không hề xuất hiện. Khi tỉnh lại vào giữa đêm, Thành biết đó chỉ là một giấc mơ của mình. Ăn cơm xong, hai anh em của Thành chạy đến nhà Công. Lúc ngang qua căn nhà của Trọng, tim Thành như muốn khẽ nhó đi một nhịp. Cơn đau rất nhanh đã không còn cảm nhận được nữa. Thành cho là vừa rồi mình đã chạy hơi gấp cho nên khiến cho tim bị ép. Nhìn thấy cánh cổng của nhà bà Tâm vẫn còn đang đóng chặt, anh em của Thành hiện rõ nỗi thất vọng. Cả hai bắt gặp cảnh Trọng đang chơi đùa cùng Bảo trong sân thì chỉ biết thở dài. Không muốn chút bực tức vào người, anh em của Thành vội vã ra về. Quay trở lại căn nhà của Trọng, hắn được nghỉ hai ngày cuối tuần. Thấy tâm trạng của Thúy gần đây không được vui, Trọng đề nghị: hôm nay chúng ta đi gặp bố mẹ nhé. Thật ra trước đây Thúy vẫn luôn mong có được sự chấp thuận của ông bà Đắc. Có lẽ trong thời gian qua, Trọng cũng đã rất vất vả để thuyết phục được bố mẹ của mình. Nếu như chưa có những chuyện kỳ lạ xảy ra, hắn và Thúy sẽ là vui mừng lắm. Có điều lúc này Thúy chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện đi gặp bố mẹ của chồng. Ngày cô vẫn luôn có một cảm giác buồn chồn, lo lắng không yên. Chẳng biết đêm xuống rồi là có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô cũng không muốn làm cho chồng mất hứng, Thúy gật đầu. Ba người lên xe rời khỏi làng Hải Lý, rất nhanh đến trước cửa căn nhà to lớn của ông bà Đắc ở trên huyện. Đến trước ngôi nhà nguy nga trắng lệ, trong lòng của Thúy nổi lên một sự tham lam vô độ. Cô gạt nỗi sợ hãi qua một bên, chuẩn bị tinh thần thể hiện một cô dâu thảo. Để cho Bảo chơi đùa cùng với chồng và ông Đắc, Thúy bây giờ vào bếp nấu cơm cùng mẹ của người yêu. Tuy không quá khéo léo nhưng cô cũng biết nấu qua vài món. Bà Đắc trước đây chính là người ngăn cản Thúy và con trai của mình, bởi người làm cha làm mẹ ai mà không thương con đâu cơ chứ. Bà Đắc sợ Thúy chỉ biết bám vào con trai của bà để hưởng thụ. Giờ nhìn thấy cô có thể nấu cho chồng những món ăn yêu thích, ác cảm của bà cũng giảm đi. Hơn nữa cũng nhờ có Thúy ở bên cạnh cho nên chồng mới chỉ về làm công việc ở công ty của bà. Đằng sau này gia đình cũng có người kế nghiệp, không sợ tài sản rơi vào tay của kẻ khác. Khi thức ăn đã được dọn lên, bà Đắc bấy giờ niềm nở bảo: "Nào, bố con đâu ngồi xuống đi, ăn ngay cho nóng nào." Thật lâu rồi người nhà mới sum họp với nhau. Ông Đắc lấy một chai rượu vang rót ra cả nhà. Có lẽ vị ngọt của rượu lạ miệng khiến cho Thúy ăn uống rất nhiều. Mặc dù chồng có ý ngăn cản nhưng cô chẳng quan tâm. Đây là lần đầu tiên Thúy được uống loại rượu đắt tiền của người giàu có. Cô phải uống cho đã mới được. Đến khi hơi men ngấm dần, cơ thể của Thúy bắt đầu nghiêng ngả. Cô có vẻ uống quá say rượu rồi. Chồng định đỡ người yêu lên phòng nghỉ ngơi nhưng bà Đắc đã khoát tay: "Mày cứ ngồi uống với bố đi, để đó cho mẹ." Bà Đắc dìu Thúy đến cầu thang đưa cô lên tầng 2. Vừa mới bước được vài bậc, Thúy định quay lại cảm ơn. Cô nở một nụ cười ngờ nghịch. Nhưng lời còn chưa thốt ra, cô đang vội nuốt vào trong. Ánh mắt của Thúy trở nên hoảng loạn. Ngay trước mặt cô đây nào phải bà Đắc, mẹ của chồng cơ chứ. Bên cạnh cô lúc này là một người quen thuộc, đó không ai khác là bà Tâm, mẹ chồng của cô. Thúy định lùi lại nhưng mà vì bậc thang suýt ngã. Bà Đắc sợ cô ngã cho nên đưa tay đỡ cô. Nào ngờ Thúy lại đẩy mạnh vào người của bà, khiến cơ thể của bà Đắc ngã ngửa ra đằng sau. Mông của bà trượt trên từng bậc cầu thang đập mạnh xuống đất. Bà hét lên một tiếng. Ở bên này ông Đắc và chồng đang chuyện trò cùng nhau. Nghe tiếng hét của bà Đắc thì nhanh chóng chạy lại. Cả hai vội vã đỡ bà Đắc đứng dậy dìu bà lên ghế. Không may mà bà Đắc còn chưa leo lên cao, nhưng mà cú va chạm vừa rồi khiến cho bà cảm giác ê ẩm cả người. Chồng nhìn người tình về mặt đầy tức giận rồi bảo: "Em làm cái gì vậy?" Thì lúc này còn đang trong hơi men nửa tỉnh nửa mê, bị chồng trách mắng cho nên cô lắp bắp: "Em..." Bà Đắc thấy khó khăn lắm cả nhà mới gặp nhau, không muốn chồng con mình phải lo lắng. Bà cố gắng làm dịu đi không khí: "Mẹ không sao đâu, được trách con bé nè, chắc nó say quá đi đứng không vững." Thực ra vừa rồi Thúy không chỉ nhìn thấy khuôn mặt của bà Tâm, mà bên tai cô còn vang lên thanh âm rùng rợn: "Trả mạng cho tao." Có đôi hoảng sợ cô mới gây ra chuyện này. Giờ đây cô không biết giải thích thế nào nữa. Cơ thể cô vẫn còn run lên vì nỗi ám ảnh vừa rồi. Thúy khẽ lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh cho mình. Lúc bấy giờ cô chạy xuống dưới, miệng liên tục nói xin lỗi bà Đắc. Bà ta cũng không để bụng chuyện này, chỉ bảo con trai đưa cô về nghỉ cho khỏe. Xong để Thúy ngủ ở trong phòng quần mình thì tiếp tục xuống dưới ăn cơm với bố mẹ. Thả cơ thể nằm trên chiếc giường đẹp đẽ nhưng vô cùng xa lạ, bà nãy cô còn cảm thấy choáng váng hơi men. Giờ đây cả người lại tỉnh táo một cách lạ thường. Thử hướng ánh mắt lên trần nhà trầm tư suy nghĩ. Nếu những chuyện kỳ lạ này tiếp tục xảy ra, cô không biết những tháng ngày sau này của mình sẽ ra sao. Hình ảnh về những ngày xưa cũ cứ như vậy lướt qua ngang đầu của cô. Đến khi mệt mỏi quá, Thúy thiếp đi lúc nào không biết. Chiều tối chồng mới lên đánh thức cô dậy ăn cơm. Thúy tỏ ra ngượng ngùng vì chẳng phụ giúp được gì. Chồng bấy giờ lên tiếng: "Bố mẹ không giận em đâu, lần sau cố gắng là được." Đêm đó ba người ngồi lại tại nhà của bố mẹ chồng. Thằng Bảo đừng cho sang ngủ với ông bà Đắc. Chẳng hiểu sao từ lúc gặp nhau đến giờ, hai người cảm thấy nó có nét gì đó giống con trai của mình. Ông bà Đắc đang mong cháu nội nên ôm hy vọng bảo là con của chồng. Bởi vợ chồng ông Đắc thừa biết con trai của mình và Thúy qua lại với nhau. Ở bên này chồng và Thúy được bố mẹ tạo không gian riêng. Xa cách nhau một tuần mới được gần gũi người tình, chẳng muốn đêm này Thúy phải bù đắp cho mình. Hắn ôm lấy Thúy rồi hôn ngấu nghiến lên môi lên cổ của cô. Trong lúc cả hai đang dâng trào cảm xúc, thì chợt Thúy tái xanh mặt mày, tay chân cô cứng đơ không cử động được. Thấy Thúy buông tay khỏi người, chồng không hài lòng: "Em sao đấy?" Thúy không trả lời, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Chồng cũng xoay đầu lại hướng theo ánh mắt của cô. Bất chợt anh ta tung chân rồi bỏ chạy ra ngoài, quần áo cũng còn chưa kịp mặc. Trong đêm tối, nhà ông bà Đắc được một phen náo loạn cả lên. Lần này không chỉ có Thúy gặp phải chuyện lạ, mà cả chồng cũng được tận mắt trông thấy. Ở trên trần nhà, bóng của công đang treo ngược mình xuống đôi nam nữ bên dưới. Từ đầu của anh từng giọt máu tươi nhỏ xuống, thấm trên chiếc ga giường trắng muốt. Trước cảnh tượng kinh hãi này, chồng chẳng còn suy nghĩ được gì. Trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi, cứ như vậy xông vào trong phòng của ông bà Đắc. "Bố mẹ ơi, cứu con, có ma." Chỉ có mình Thúy ở lại trong phòng, cô con người lùi vào trong góc giường liên tục xua tay: "Đừng, đừng đến đây." Khi ông bà Đắc chạy qua nhìn chung quanh khắp cả căn phòng, ngoài Thúy ra thì làm gì còn bóng dáng của ai. Bà Đắc nhận ra tinh thần của cô không được bình thường, vừa khóc lóc vừa van xin ai đó đừng giết mình. Thế nhưng khi cô bà hỏi thì cô vợ chồng chẳng ai dám hé răng nửa lời. Thúy nhớ đến lá bùa bình an mình đã để trong phòng ngủ của nhà chồng, thế nên cô nặng nặc đòi trở về làng ngay. Ngay cả chồng cô không dám ngủ lại căn phòng này nữa. Anh nhanh chóng mặc quần áo rồi chở mẹ con Thúy về nhà. Ông bà Đắc nhìn theo bóng của con trai khuất trong màn đêm, cả hai dự cảm có chuyện chẳng lành. Bước vào bên trong, vợ chồng ông bà Đắc quay lại nhìn căn phòng mà chồng và Thúy vừa ngủ. Vẫn chẳng có điều gì khác lạ. Ông bà không thể hiểu được vì sao con trai mình và Thúy lại hoảng sợ như vậy. Trong đầu của ông Đắc đặt ra vô vàn câu hỏi: "Hay là hai đứa nó gây ra chuyện gì rồi hả bà?" Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Thôi ngủ đi, khuya rồi, để ngày mai trời tính, trời sáng rồi hãy tính. Vợ chồng bà Đắc không thể ngờ được rằng hai ngày sau đó, khi ông bà thức dậy vào buổi sáng, liền nghe được một tin tức động trời. Quay lại con đường làng Hải Lý lúc này, chồng sợ hãi nên rổ gai chạy bật mạng. Về đến nhà chắc độ chừng nửa đêm, tất cả đều mở cửa bước vào bên trong. Chồng và Thúy đều trợn mắt khi trước cảnh tượng trước mắt. Trên nền nhà những vệt máu loang lổ ở khắp nơi. Phía gần bàn trà có hai cái xác người đang nằm ở đó. Mùi tanh nồng của máu bốc lên thu hút rồi bỏ. Cái gì thế này? Sợ con trai tỉnh dậy phát hiện ra tội ác của mình, Thúy liền hết can đảm bế thằng Bảo về nhà mẹ chồng, để cho nó nằm ngủ trên giường rồi quay lại nhà chồng. Lúc này hắn ta vẫn còn đang ngồi bần thần ở cửa. Tuy nhiên mọi thứ bên nền nhà bây giờ không còn lại gì nữa. Trong khoảng thời gian ngắn một mình chồng không thể nào dọn sạch, Thúy bật thốt: "Chuyện quái quỷ gì thế này?" Những ngày vừa qua chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy đến, từ cơn đắc mộng hàng đêm cho đến việc xảy ra ở căn nhà của bố mẹ chồng. Giờ lại thêm chuyện này, Thúy cho rằng mình bị oán hồn của hai người kia quay về để báo thù. Chả lẽ họ thực sự có thể quay về để trả thù cô sao? Thúy gần như phát điên, cô liên tục mắng chửi những người khiến mình ra nông nỗi này. Chồng sợ hàng xóm nghe được cho nên lao đến bịt miệng của Thúy lại: "Em muốn chết hay sao mà lớn tiếng như vậy?" Tuy nhiên có lẽ mọi thứ đã quá mức chịu đựng. Thúy gạt tay của chồng, cô không ngừng thuật lại tội ác của mình. Trong cơn điên loạn cô gằn lên: "Tiệt sử bố nhà nó, chết rồi đây còn khiến cho bà không được yên." Thúy chẳng thể ngờ được rằng ở bên ngoài sau bức tường cao lớn có một người thanh niên đang nghe được toàn bộ câu chuyện. Đó là Thành, người bạn thân thiết của công. Ban đêm nằm mãi không ngủ được, anh liền đi dạo trên đường làng, lăng đăng thế nào lại đến gần ngôi nhà của công. Chợt anh thấy có một thân ảnh đang vội vã chạy đi ở phía trước. Anh nhận ra người phụ nữ ban nãy, nhưng chẳng phải cô đang sống cùng chồng hay sao? Lúc này Thúy lại bế thằng Bảo về nhà công để làm gì? Không biết ma suy quỷ khiến thế nào, Thành lén đút dõi theo hành động của Thúy. Để rồi giờ đây anh quá đỗi kinh ngạc khi phát hiện ra sự thật. Thứ ấy vậy mà đã tàn nhẫn ra tay sát hại cả hai mẹ con của chồng. Thành lùi lại về phía sau, vô tình dẫm phải cành cây khô, suýt chút nữa bị người bên trong phát hiện. Thế nhưng ngoài trời lại đột nhiên nổi một cơn gió, át đi tiếng động mà Thành vừa gây nên. Anh nhẹ nhàng rời khỏi nơi nguy hiểm ra đến đường, cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Thành gọi bà Giang và Thái dậy để kể cho hai người nghe chuyện này. Bà Giang không thể nào tin vào những điều mình vừa nghe. Còn có nói thật không? Thành gật đầu chắc nịch. Anh nghe rõ muộn một nên không thể nào có sự nhầm lẫn. Thành kéo mẹ và em trai ngồi xuống bàn bạc. Cuối cùng mẹ con của Thành đưa ra quyết định. Dù chưa có bằng chứng xác thực nhưng vẫn phải nói cho công an biết, bởi nó có sức tưởng tượng đối với họ. Nếu như đây là một sự thật thì mẹ con của Thành phải đòi lại công bằng cho hai người xấu số. Tuy nhiên công an không chỉ dựa vào lời nói mà cho người điều tra. Suy nghĩ mãi mà không biết làm thế nào để tìm ra sự thật, Thành bất chợt á lên một tiếng rồi nói nhỏ vào tai của Trương, một người công an trẻ. Cộng đội với anh có người tên là Triệu và Quân. Sẽ đến tình tiết có chút nghiêm trọng, Trương đồng ý với anh em của Thành. Bọn họ cùng nhau thực hiện một chuyện tưởng như là điên rồ. Nhưng chính điều này giúp họ vạch trần tội ác đang được giấu kín. Hôm ấy đợi cho đến nửa đêm, đám người của Trương đi theo sự chỉ dẫn của anh em Thành. Họ lèn vào mảnh vườn phía sau nhà bà Tâm. Nơi này là vị trí gần nhất với ngôi nhà của chồng, lại có những tán cây để họ ẩn nấp. Khi thấy bên trong nhà của chồng không còn vang lên tiếng động, đoán chừng người bên trong đã đi ngủ, đám người của Trương ngồi đợi thêm một lúc. Có lẽ chồng và Thúy chìm vào giấc ngủ, Trương mới ra hiệu cho đồng đội của mình di chuyển về phía trước. Và dùng kiến thức đã được học, anh dễ dàng mở được ổ khóa của căn nhà. Chờ vào Quân phối hợp đổ một lớp sơn đỏ lên nền nhà, sau đó dùng tay dính đầy sơn ấy ấn lên trên tường. Nếu như người nào đang không được tỉnh táo chắc chắn sẽ cho rằng đó là những vệt máu được tạo thành. Làm xong đâu đó thì cả ba nhẹ nhàng rời đi. Việc còn lại là của anh em của Thành. Đạo cụ của họ là cây lon bò sữa. Hai anh em đến gần cửa sổ phòng ngủ của chồng, đưa cây lon sữa bò lên miệng rồi nói vào đó để tạo nên tiếng vang. Thúy ơi, cứu anh chết mất. Tiếng kêu mỗi lúc một vang lên thảm thiết, đến cho đám người của Trưng nghe thấy cũng lạnh cả sống lưng. Thúy nằm ở bên trong vì nghĩ rằng có lá bùa cho nên cô an tâm đi ngủ. Đang trong cơn hoang mang, Thúy nghe được như có ai đó gọi tên của mình. Cô còn tưởng chồng không ngủ được, liền vỗ nhẹ lên lưng của hắn ta. Khuya rồi anh không ngủ còn làm nhảm gì đấy? Thế nhưng ở bên cạnh chồng vẫn còn đang say ngủ không biết. Cách một khoảng thời gian, Thành lại giả giọng bạn của mình cất tiếng gọi Thúy. Lần này cô giật mình bỏ dậy, lắng tai nghe xem âm thanh phát ra từ đâu. Cái con nhỏ người dân làng Hải Lý vẫn thường hay nói, giọng của Thành và Công có chút giống nhau. Nhiều người nghe kỹ sẽ có chút lẫn lộn giữa hai người. Tất nhiên là vẫn có điểm khác biệt. Có điều vào lúc này Thúy đâu có thể nghĩ được nhiều như vậy. Mỗi lần giọng nói kia vang lên thì toàn thân của cô run lên một hồi. Cô không kìm được nỗi sợ hãi mà đành gọi chồng thức dậy. Giờ này chồng đã quá mệt mỏi, bị Thúy làm phiền thì có chút bực mình. Để yên cho anh ngủ một lát, trời vẫn còn chưa sáng. Thúy làm gì còn lòng dạ nào mà ngủ được nữa. Cô bấy giờ cất giọng run rẩy. Hắn ta lại về nữa rồi. Nghe được câu này, trọng ngồi bật dậy, cả người tỉnh táo một cách đính lạ thường. Hắn lắng tai nghe xem âm thanh vừa rồi mới vang lên phát ra từ hướng nào. Trọng và Thúy chậm chậm từng bước lần theo tiếng nói ấy. Vừa đi trọng vừa đưa tay mở sáng bóng điện ở bên ngoài. Khi trọng thấy cảnh tượng kinh hoàng ở phòng khách, Thúy bấy giờ hoảng hốt. Máu? Sao lại toàn là máu thế này? Mọi thứ trước mắt chẳng khác gì khung cảnh ngày ấy khi mà hai người họ ra tay sát hại mẹ con bà Tâm ở chính nơi đây. Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, cô bắt đầu buông lời trách móc người tình. Nếu ngày đó chồng không giết chết bà Tâm và Công, mọi chuyện cũng chẳng đến nông nỗi này. Vào cái ngày mà người ta nghe thấy bà Tâm và Thúy cãi nhau, có lẽ ngay ngôi nhà ở gần nhau nên không ai phát hiện. Bà Tâm là đang ở trong ngôi nhà của chồng mắng chửi con dâu của mình. Tất cả là do bà phát hiện ra Thúy ngoại tình với người đàn ông khác. Bà sang tận nhà chồng để lôi Thúy về dạy dỗ. Nào ngờ trong lúc xô xát, Thúy lỡ tay đẩy bà đập đầu vào cạnh bàn. Máu từ vết thương chảy ra từng dòng. Gương mặt của cô tái xanh nhìn chồng mếu máo. Phải làm sao bây giờ? Ấy thế nhưng mà ánh mắt của chồng lại trở nên ác độc. Hắn tìm một viên gạch đập liên tiếp vào đầu của bà. Anh làm gì đấy? Lấy chết người thì sao? Không lẽ em muốn cứu bà ta? Để về mách chuyện của anh và em với con trai của mình, liệu thằng đó nó có tha cho em không? Thúy dù lo lắng nhưng cũng cảm thấy lời nói của chồng hợp lý. Bao nhiêu năm nay cô đã chán ngán cảnh sống chung với mẹ chồng, thì muốn thoát khỏi cuộc đời nghèo nàn không thích tương lai này. Tôi không còn muốn cam chịu sống qua ngày nữa. Chẳng biết trong đầu của Thúy đang mơ tưởng điều gì. Cửa cũng nhặt lấy một viên gạch rồi cùng người tình đập mạnh vào đầu của bà Tâm. Mỗi cú đập khiến máu văng ra khắp nơi. Khi đã chắc chắn bà Tâm không còn hơi thở, chồng và Thúy khiêng của bà thả xuống cái bể phút sau nhà. Bình thường nơi này cũng bốc ra mùi thối nên chẳng ai nghi ngờ gì cả. Bên trong căn nhà được Thúy lau chùi sạch sẽ không để lại dấu vết. Ngay cả công khi trở về anh hoàn toàn không biết điều kỳ lạ đã xảy ra. Anh vội vã sang nhà ông Khải để tìm mẹ. Thế nhưng vì bà Tâm nào có đến thăm anh trai, thành ra công về nhà trước thời gian đã định. Sẽ đêm khuya không thấy vợ ở nhà, không còn nghĩ chắc ngay mẹ con Thúy vẫn còn ở bên bà hai. Anh đi ra đằng sau vườn để tiểu tiện. Nào ngờ anh cũng giống mẹ của mình phát hiện ra Thúy đang ngoại tình với người đàn ông ở ngôi nhà bên cạnh. Công lao vào định chơi trọng một trận, Thúy ở đằng sau cầm cái chai rượu đập thẳng vào đầu của anh. Vốn là dân lao động nên thân hình rắn giỏi. Nếu đánh nhau trọng chắc chắn chẳng phải là đối thủ. Nhưng vì bị mảnh thủy tinh ghim vào da đầu khiến cho cơn đau ập tới. Chốc lát công cảm thấy cả người choáng váng. Trọng nhân cơ hội này mới đánh trả tới tấp. Cuối cùng hai con người độc ác kia lại cùng nhau giết chết thêm một mạng người nữa. Quen tay họ lôi xác của công thả xuống bể phút. Ngày hôm sau vẫn sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì. Quay trở lại căn nhà của Trọng lúc này, ở bên trong hai con người vì sợ hãi nên đổ lỗi cho nhau. Thành không nhịn được nữa đạp tung cánh cửa rồi nhảy vào. Anh khó nhọc thốt lên: "Chúng mày đúng là lòng lặng dạ sói." Đám người của Trương cũng ngay lập tức có mặt, là bởi vì chính tay của mình nghe được những lời mà Thúy thuật lại tội ác của mình. Cộng thêm với việc Triệu và Quân đã tìm thấy xác của công và bà Tâm để dưới bể phút nhà chậm. Ngay lập tức hắn và Thúy bị đưa về trụ sở công an để điều tra. Trời lúc này đã gần sáng, vợ chồng ông Đắc bà Hai cũng được báo tin tức này. Hàng xóm láng giềng được một phen chấn động. Không ai ngờ được rằng hai con người kia có thể gây ra tội ác tày trời như vậy. Bà Hai khóc ngất đi khi biết tin Thúy đã giết người. Trong một đêm mà Tài buộc phải trưởng thành để làm chỗ dựa cho mẹ và đứa cháu còn quá nhỏ của mình. Ngày đầu Thúy và chồng sẽ bị xử rất nặng vì hành vi cố ý giết người. Ở đó cũng là cái giá họ phải trả cho tội lỗi của mình. Về phần hai cái xác của mẹ con bà Tâm, do đã bị phân hủy bốc mùi hôi thối, nhiều người dân trong làng Hải Lý cùng nhau góp tiền mua quan tài để cho hai người họ. Ai nấy đều xót xa trước cái chết bi thảm của mẹ con bà Tâm. Ngày làm đám tang, ông Khải khóc ngất bên quan tài của chị và cháu. Mẹ con bà Giang đứng ra giúp đỡ mọi việc. Ngày đưa quan tài của mẹ con bà Tâm ra đồng, chỉ bỗng đổ một cơn mưa lớn như để rửa trôi đi mọi nỗi hận thù. Hai kẻ độc ác bị đưa trước pháp luật để nhận lấy hình phạt của mình. Hẳn là mẹ con bà Tâm cũng có thể yên lòng ra đi được rồi. Đêm hôm đó Thành lại nằm mơ thấy công hiện về. Có điều vẻ mặt của anh đã không còn ủ rũ nữa. Công nở một nụ cười hiền từ rồi nói lời cảm ơn với Thành. Bởi nhờ có anh mà xác của công và bà Tâm được tìm thấy. Tội ác của hai người máu lạnh kia cũng được vạch trần trước pháp luật. Khoảnh khắc mà Thúy và chồng cúi đầu nhận tội, mọi oán hận trong lòng mẹ con bà Tâm cũng đã buông xuống được rồi. Công vẫy tay chào tạm biệt người bạn thân thiết của mình. Khi tỉnh dậy, lòng của Thành có chút gì đó đau đớn. Anh và Công chơi với nhau từ nhỏ, ấy vậy mà giờ đây phải âm dương cách biệt. Thành rất khó để chấp nhận được sự thật này. Có điều anh cầu nguyện cho hồn phách của mẹ con bà Tâm được siêu thoát. Ra đi thanh thản nha. Nếu có kiếp sau, Thành vẫn mong muốn được làm người bạn thân thiết của Công. Đến lúc này anh vẫn cho rằng nhờ cái trò giả ma giả quỷ của anh và đám người của Trương, hai con người kia mới bị dọa cho hoảng sợ rồi khai ra hết tội lỗi của mình. Nhưng thực chất những chuyện đó đều là do oan hồn của Công sắp đặt. Sau khi chết, oan hồn của Công mới biết được mình và mẹ bị người ta sát hại. Oan hồn của hai mẹ con không thể nào siêu thoát. Mẹ con của Công liên tục hiện ra hù dọa Thúy và người tình. Ngay cả hồn ma của ông Hai cũng bị họ khống chế và sai bảo. Việc Thành lén đi sau Thúy cũng là do oan hồn của Công sai khiến. Nhờ vậy mà cái chết oan khuất của mẹ con Công được phanh phui. Khi đó mối thù hận của họ mới có thể buông bỏ và đi siêu độ. Một ngày mới bắt đầu khi ánh nắng mặt trời nhô lên khỏi nước biển. Cuộc sống của người dân làng quay trở lại những ngày làm việc bình thường. Nhưng có lẽ nhiều người chắc chắn vẫn còn một nỗi buồn man mác ở trong tim.